Chương 729, là thời điểm ngửa bài. Phó tộc trưởng, chúng ta phải thừa dịp rời đi bây giờ sao? Hữu Chỉ Hạ Sen ở Gen bên người thấp giọng nói. Gen song đồng hóa thành tam câu ngọc, nhìn về phía xa xa hổ cả cao Úc, nét miệng lên một kìa băng lánh nụ cười. Hán giọng biến hóa có chút kỳ quái, hình như là đang lầm bầm lầu bầu, lại hình như là đối với bên người Hữu Chỉ Hạ Sen đạo, rời đi bây giờ, không, như vậy quá không có lợi lắm, có chút suy đoán, vừa vặn thừa cơ hội này nghiệm chứng. Cái gì? Ủ Chỉ Hạ Sen sửng sốt một chút. Gen không trả lời, mà chính là lãnh nhiên hạ lệnh, sở hữu tộc nhân nghe ta mệnh lệnh, tối nay mục tiêu chỉ có một, giết chết Sẻn Dù nhất tộc, thôn làng là chúng ta thân thủ thành lập, nếu chúng ta phải rời khỏi, thôn kia cũng không cần phải tồn tại. Tất cả mọi người, theo ta thượng. Lời còn chưa dứt, Gen đã hóa thành một đạo hắc ảnh hướng hồ cả cao ốc đi. Đông đảo Ủ Chỉ Hạ tộc nhân vi lăng, nhưng phản ứng đều vô cùng nhanh chóng. Thật nhanh theo sau. Bọn họ ý tưởng rất rõ ràng, nếu phó tộc trưởng hạ lệnh, vậy thì chấp hành mệnh lệnh là được. Hơn nữa đối với tiến công Sẻn Dù loại sự tình này, bọn họ càng là dù muốn hay không liền tán thành, vốn chính là kẻ thù chuyển kiếp, lúc này phát động tiến công, càng là một chút tâm lý áp lực cũng không có. Về phần trước hắn và Sẻn Dù ở trên chiến trường kết làm tình nghĩa Vũ Trí Hạ tộc nhân, đại đa số cũng đều lựa chọn lưu thủ Cô Nỗ Hạ, cũng không ở nhóm tộc nhân này bên trong. Đương nhiên, Gen sẽ làm như vậy cũng không phải là đúng như hắn từng nói, là muốn hủy diệt Cô Nổ Hạ cái gì, hắn làm bất cứ chuyện gì đều có chính mình mục đích, đơn thuần hủy diệt Cô Nổ Hạ cũng không phù hợp hắn nhất quán phong cách. Sở dĩ làm như thế, nguyên nhân rất đơn giản, Gen muốn thí nghiệm xuống, nếu như mình lúc này muốn hủy diệt Cô Nổ Hạ, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Không sai, cũng là đơn giản như vậy lý do. Lúc trước thời điểm, Gen từng lợi dụng nhất chiến thiết kế giết chết Sẻn Dù Tổ Bị Gia Mạ, nhưng sau chuyện này Sẻn Dù Tổ Bị Gia Mạ vẫn sống đến xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này đã không chỉ là không bình thường có thể hình dung, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Sau chuyện này Gen cặn kẽ điều tra qua, thậm chí vận dụng bản thân điều khiển hết thể tư nguyên. Lại cũng không thu đến bất kỳ tin tức hữu dụng, thậm chí ngay cả cái đó thần bí hổ ngủ cũng không tìm tới bất kỳ quỷ ảnh tử. Dưới tình huống này, Gen tất nhiên không cam lòng thất bại, ngay cả cụ dầu Zets đều bị hắn giết chết, lúc này lại toát ra cái người thần bí, hắn thế nào có thể an tâm. Vì vậy, ở hoàn toàn không có bất kỳ đầu mối dưới tình huống, Gen lợi dụng tư duy ngược chiều phương thức tiến hành đẩy ngược, lúc này mới có mới vừa mệnh lệnh. Rất đơn giản một cái đạo lý, Gen không nghĩ ra cái đó thần bí hồ ngủ tại sao lại cứu Sẻn Dù Tô Bị Ra Mạ, vô luận bất kỳ phương diện nào nhìn. Đây đều là một món không đạo lý chút nào sự tình. Cho nên, Gen liền làm ra một cái giả thiết, cũng là thần bí nhân kia cũng không phải là cứu Sẻn Dù Tô Bị Ra Mạ, mà là đơn thuần là ngăn cản chuyện này phát sinh. Ngay từ lúc rất lâu trước, Gen thì có loại mơ hồ dự cảm, phía sau thật giống như có chỉ không nhìn thấy hắc thủ thúc đẩy hết thảy, đã từng hắn cho là cụ dầu Z, có thể sau đó phát hiện cũng không phải là. Bởi vì ở cụ dầu Z chết đi bây giờ, loại dự cảm này chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng phát ra mãnh liệt. Đi tới cái thế giới này sau khi, tuy nhiên bởi vì Gen xuất hiện thay đổi rất nhiều chuyện, có thể nghiêm túc nhớ tới, tất cả mọi chuyện cũng tuân theo một cái mạch lạc, không nhìn thấy, không sờ được, thậm chí ngay cả có tồn tại hay không đều là không biết. Nhưng nguyên tắc bên trong hết thể đại phương hướng sự kiện lại như cũ phát sinh, rõ ràng nhất cũng là ủ trí hạ ý dù nạ như cũ chết, tuy nhiên thời gian bất đồng. Tuy nhiên nguyên nhân bất đồng, mặc dù là cụ dầu dẹt ở hậu trường coi như thôi thủ, nhưng hắn vẫn như cũ là chết. Ở kết quả nhìn lên, cùng nguyên tắc cũng không bất đồng. Kế tiếp phát sinh sự tình cũng không khỏi cùng, Sẻn Dù cùng ủ trí hạ như cũ liên hợp, Cô Nộ Hạ tuy nhiên trước thời hạn, nhưng lại chân thực tạo dựng lên. Tuy nhiên xuất hiện nguyên tắc bên trong chưa từng có lần thứ nhất nhận giới đại chiến, cũng không ảnh hưởng chỉnh thể tiến triển. Duy nhất Gen muốn nhân cơ hội giết chết Sẻn Dù Tô Bị Ra Mạ, cũng bởi vì thần bí nhân kia xuất hiện mà cuối cùng chưa thành công. Vì vậy Gen giả thiết rất nhiều trường hợp, chọn lựa trong đó có khả năng nhất một loại, nếu như cái thế giới này phía sau thật có cổ lực lượng, duy trì cái điều vô pháp trả mạch lạc, ở cụ dầu dẹt chết đi bây giờ, nó thì không khỏi không chính mình đi về phía mặt bàn. Lần trước đối với Tô Bị Ra Mạ động thủ, khả năng cũng là ép cổ lực lượng này không thể không hiện thân. Đương nhiên, cái suy đoán này rất không đáng tin cậy, Gen cũng sẽ không cho là đây chính là chân tướng, cho nên hắn lần này muốn làm một thí nghiệm, giả thiết hồ gì tạ ní lúc, ủ trì hạ đối với cổ nổ hạ phát động tiến công, cũng muốn tiêu diệt cổ nổ hạ lúc, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Gen không nghi ngờ chút nào không có hạt hỉ giả mà cổ nổ hạ vô pháp ngăn trở chính mình, đây là tới tự đối với thực lực mình tự tin. Chỉ muốn bài trừ hết thể không chịu có thể, còn lại cho dù lại không thể nào, cũng là cái gọi là chân tướng. Gen đưa mắt hư đứng lên, tốc độ nhanh hơn một phần, nhìn, hôm nay là thời điểm cùng cái thế giới này ngửa bài. Tổ bị giả mạ đại nhân, Uchiha phương hướng chuyển tới tình báo, Uchiha Gen chỉ huy tộc nhân hướng bên này dết tới. Hồ cả cao ốc cạnh trên lầu cao, một vị mang mặt mèo mặt nạ nhẫn giả xuất hiện, nhanh chóng bẩm báo. Senju Tô bị giả mạ ánh mắt chợt ngưng tụ, cắn răng nói, hôn đàn, ta cũng biết, hắn không thể nào cứ như vậy cam tâm rời đi cổ nổ hạ, căn nhẫn giả đâu rồi, nhanh chóng truyền mệnh lệnh của ta, tập trung thôn làng sở hữu nhẫn giả, liền nói Uchiha Gen phát động phản loạn, cần bọn họ lực lượng đồng thời diện phản loạn. Tên kia căn bộ nhẫn giả không có động tác, trả lời. Tổ bị giả mạ đại nhân, không có căn nhẫn giả có thể vận dụng, ngay vừa mới rồi, chúng ta khu vực bị ám bộ phá hủy, đôi phát đã phát sinh kịch liệt mâu thuẫn, ta là ít có lao ra báo tin mấy cái. Cái gì xẻn rủ tổ bị giả mạ cả người dung một cái, nhìn về phía xa xa nhanh chóng đánh tới Uchiha tộc nhân, cắn răng nói, đi, rút về xẻn rủ căn cứ, nhường đường qua thôn dân qua thông báo các đại tộc, tóm lại muốn tập trung hết thể có thể tập trung lực lượng. Bây giờ không thích hợp cùng Uchiha Gen chính diện xung đột. Senju Tobirama vừa nói, đã dẫn đầu nhảy xuống nóc nhà, hắn rất lý trí, minh bạch lấy chính mình một người thực lực căn bản là không có cách cùng Gen đối kháng, nghĩ chiến thắng, chỉ có thể tập trung toàn bộ cổ nổ hạ lực lượng. Mà ở ngoài ra một nơi, đã cách cổ nổ hạ thôn có một khoảng cách chỗ, cửu vĩ lớn như ngọn núi thân ảnh dừng lại, theo sau đó xoay người, to lớn trả cờ giả phóng lên cao. Uchiha Mạ Đạ Giả đứng ở nó đỉnh đầu, mắt lạnh nhìn chạy tới Senju Hashirama, ngươi quá chậm.